Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1111, chương 1112, diệt cực kim thân. Đột phá, diệt cực kim thân khí lực, khiến cho Diệp Lăng mặc dù là trở thành một cái phế nhân. Hắn lực lượng đã hung uy hiển hách, đây là thánh nhân thanh đế tung hoành thiên hạ chỗ dựa lớn nhất một trong. Cũng là Diệp Lăng chỗ dựa lớn nhất một trong. Chỉ bằng vào lực lượng Diệp Lăng thậm chí có thể lay động tiên đế cường giả. Nhưng là một ngày thêm trên, lên, tiên lực, cái kia có thể to lắm bất đồng. Mặc dù như này cũng là Diệp Lăng mạnh nhất thủ đoạn. Diệt cực kim thân đang không ngừng đốt cháy bên trong dĩ nhiên thay đổi như trải qua liệt hỏa thiêu. Đốt chân kim một dạng. Ngược lại tản mát ra sán lạn mang theo vận vị sáng bóng. Sáng bóng như đao, phản xạ ở bên trong trời đất, đem Diệp Lăng gắt gao bao bao ở trong đó, thay đổi như nhất tôn thiên thần, mà Diệp Lăng tâm, tắc thì như lưu ly khắc sâu trong lòng. Tuy là dần dần mất đi hỏa lực, nhưng là trong lòng một khí, vẫn như cũ chưa tán, suy suy suy, từ từ. Hỏa diễm tiêu thất, chỉ còn lại có bả vai cùng với đỉnh đầu ba cây đuốc. Đây là phàm nhân xưng là thân người trên, lên, nhất dương cương ba bả, đem, sinh mệnh chi hỏa, chúng ta trên thế giới thường thường có thể nghe được. Đỉnh đầu một cây đuốc, vai gánh hai cây đuốc, ba cây đuốc bất diệt, vạn tà không dám xâm. Tục ngữ chung nói quan mới đến đốt ba đống lửa nói cũng phải là cái này ba cây đuốc. Cái này ba cây đuốc là một người ù ù tượng trưng. Là vĩnh hằng tồn tại tinh thần lửa cháy mạnh. Ba tai họa ngũ kiếp. Vượt qua nhất kiếp. Diệp Lăng lẩm bẩm nói. Khi hắn ngẩng đầu một khắc kia. Đột nhiên một đạo đáng sợ sấm sét quán xuyên toàn bộ thiên địa. Hướng phía hắn điên cuồng bổ tới. Cạch, tiếng sấm chói tai, thậm chí oanh thiên địa đều đang không ngừng rung động, mang theo nồng nặc diệt thế oai, mà thánh thành bên trong, cái kia từng cái trốn trong nhà tiên tôn hoặc tiên vương nhóm chừng lớn mắt nhìn giữa không trung. Một màn kinh khủng, răng rắc một tiếng, sấm sét trực tiếp oanh đến rồi Diệp Lăng thân lên, lôi quang trực tiếp tràn ngập ở Diệp Lăng toàn thân trên. Lên, dưới, chẳng qua nhưng không có đối với Diệp Lăng tạo thành nửa phần thương tổn. Lôi quang du duệ ở Diệp Lăng thân thể bên trên, tuy nhiên lại ở trong lúc lơ đảng bị Diệp Lăng cho thôn phệ hết sạch. Thân là lôi đế truyền nhân hắn, căn bản không sợ bất luận cái gì lôi điện oai, kiếp số thì như thế nào, vẫn là thuộc về lôi đế trưởng khống bổn nguyên một trong. Làm lôi quang tiêu thất chi về sau, Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn cái kia cực quang bên trên đã không có bất luận cái gì kiếp nạn xuất hiện. Chỉ bất quá từng luồng phong, cũng là dần dần nổi lên, phong càng ngày càng lớn, càng ngày càng bạo, gọt di chuyển ở bên trong trời đất, tiếng gió rít gào, lớn tiếng liên tục, suy suy, từng đạo vết thương xuất hiện ở Diệp Lăng bên ngoài thân chỗ. Có diệt cực kim thân đệ thất trọng hộ thể Diệp Lăng. Như trước bị vô tình cho xé rách da thịt. Tiên huyết theo vết thương trực tiếp lăn ở bên ngoài. Diệp Lăng thần sắc vô biên. Phong thì như thế nào? Như trước làm cho hắn không sợ hãi. Âm âm, cuồng phong như đánh vào thiết bản phía trên. Diệp Lăng thân thể bất động. Hơn nữa còn tản ra mịt mờ thần quang. Từ từ. Cuồng phong tiêu thất, cái này nhất tai nạn lại một lần nữa bị Diệp Lăng cho ngạnh sinh sinh bắt quá khứ. Lập tức lại là một đạo sấm sét xuất hiện, lúc này đây sấm sét như cuồng long một dạng, xé rách hư không, dùng răng hướng phía Diệp Lăng cuồng vọt tới. Khí tức bạo ngược, giống giống, Diệp Lăng thậm chí nghe được nửa khoảng không bên trong xuất hiện từng tiếng phẫn nộ tiếng hô. Đó tựa hồ là tới tự thiên đạo phẫn nộ quát tháo. Ung ung, sấm sét bổ vào Diệp Lăng thân lên, đáng sợ trùng kích lực dĩ nhiên trực tiếp đem Diệp Lăng cấp hiên phi đi ra ngoài. Thân ảnh hung hăng đập vào trên đất. Phốc phốc, Diệp Lăng một ngụm máu đen phun ra. Đây là hắn trong cơ thể phía trước bởi vì chiến đấu hoặc vội vàng đột phá mà tạo thành từng chút. Một tai họa ngầm, trực tiếp ở nơi này một lần lôi kiếp chi hạ tiêu trừ. Ba tai họa ngũ kiếp, không chỉ là tai nạn, càng là một lần lịch lãm. Bất đồng duy nhất là đây là một lần sinh tử lịch lãm. Lôi kiếp quá về sau, thiên không bên trong đột nhiên tích lạc hạ từng giọt bọt nước. Trực tiếp rơi vào đại địa lên. Ù, bọt nước như giọt mưa. Nhưng là mặc dù là như vậy mỉm cười bọt nước, dĩ nhiên đập cả vùng đều run rẩy, thậm chí có chút đại địa đã bị đập xuyên. Nịch thủy chi tai họa. Đây là ba tai họa ngũ kiếp bên trong kinh khủng nhất kiếp nạn. Nịch thủy khủng bố cơ hồ không có người có thể mặt không đổi sắc vượt qua. Phía trước ở yêu thánh cung trong cái kia bảy mang trong trận. Nịch thủy nhất làm thịt không biết mang đi nhiều thiếu tiên đế tiên tôn tính mệnh. Thùng thùng, nhiều tiếng nặng nề, nịch thủy tích lạc ở Diệp Lăng thân lên. Dĩ nhiên trực tiếp đem Diệp Lăng ra thịt đều cho đập ra một cái lỗ máu. Lỗ máu còn bốc lên cuồn cuộn khói xanh, khiến người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy tê cả da đầu. Nhưng lại mang theo đáng sợ ăn mòn hiệu quả. Diệp Lăng cái trán rốt cục nhíu lại, đau nhức, đau đến cực hạn, hơn nữa chính mình cảm giác được cái này liên tiếp không ngừng giọt mưa tựa hồ chính là từng ngọn. Sơn nhạc a, không ngừng cuồng oanh loạn tạc tại hắn thân lên, làm cho hắn hầu như không thể chịu đựng được. Chẳng qua trong nháy mắt, trong cơ thể hắn đầu khớp xương đều bị đập gãy. Qua một tiếng, Diệp Lăng một ngụm máu tươi phun ra. Thần sắc có chút uể oải, trong cơ thể tiên khí hỗn loạn rất, mà trong mắt của hắn cũng là càng ngày càng sáng. Vậy mượn đây, một lần hành động đột phá diệt cực kim thân đệ bát trọng. Diệp Lăng con người óng ánh, diệt cực kim thân chính là lấy tai nạn luyện thể không ai bằng thần thông. Diệt cực kim thân pháp môn ở trong cơ thể hắn trực tiếp vận chuyển. Nịch thủy ở tích lạc. Diệp Lăng trong cơ thể từng luồng kim qua ánh sáng không ngừng lượn lờ mà ra. Xương của hắn dĩ nhiên cũng là bị đập từng tấc hoàn toàn gãy. Thùng thùng, như gõ vào cổ phía trên, Diệp Lăng lưng đều cong xuống. Trong mắt trừng tròn vo, tơ máu rậm rạp, bất diệt không phá, phá nhi hậu lập, ngưng chi vì tinh, đi chi vì phách, diệt cực kim thân đệ bát trọng. Đột phá, đột nhiên trong lúc đó, Diệp Lăng gầm lên giận dữ, sau một khắc hắn thân thể bên trong kim quang phóng khoáng. Phóng lên cao, vạn trượng kim quang trực tiếp xuyên thấu hư không trong mây đen cuồn cuộn. Ở Diệp Lăng trong cơ thể, dĩ nhiên còn xuất hiện từng luồng long ngâm thanh âm, ở hắn da thịt chi hạ rung động động tĩnh, lực lượng, tuyệt đối vô cùng lực lượng. Tràn ngập ở Diệp Lăng khí lực bên trong, hơi động một cái hư không đều là một cái đổ nát. Đáng sợ mãnh liệt lực lượng tràn ngập ở Diệp Lăng toàn thân bên trong. Chậm rãi du tẩu, cái kia từng tấc bị đập cắt xương cốt, dĩ nhiên cũng trong nháy mắt này toàn bộ khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa xương cốt tản ra kim quang, dường như lưu ly kim thân một dạng. Đây là một loại khí lực đạt tới một cái cực hạn tượng trưng. Nịch thủy chi tai họa từ từ tiêu thất, làm nịch thủy tiêu thất chi về sau, nửa khoảng không bên trong đạo kia nối liền trời đất cực quang động. Cực quang giống như một căn đại khỏe, phảng phất là bị người nắm một dạng, hung hăng quang. Thứ ba tai họa, Diệp Lăng con người khẽ nhúc nhích. Trong lúc đó đáng sợ kia cực quang gào thét ở nửa khoảng không bên trong. Thoáng động, hư không đều là từng tấc văng tung tóe. Hô, cực quang đột nhiên động nhưng sau hướng phía Diệp Lăng điên cuồng đánh tới. Ung ung, cực quang một đầu, trực tiếp nện ở Diệp Lăng thân thể bên trên. răng rắc từng tấc cực quang trực tiếp nổ tung. Thịch thịch thịch, Diệp Lăng cước bộ liền lùi lại. Đáng sợ kia cực quang, giống như thiên địa một dạng trực tiếp hung hăng đập tới. Hắn chết chết ngăn cản, vẫn như cũ chỉ có thể không ngừng lùi lại tiết lực. Răng rắc, cái kia cực quang từng tấc gãy. Rốt cục, liên tiếp thiên địa cực quang hoàn toàn vỡ vụn hết chi về sau. Diệp Lăng thân thể cũng là mềm nhũn, quỳ một gối xuống trên mặt đất. Sau cùng lưỡng kiếp, Diệp Lăng con ngươi càng ngày càng sáng, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.